Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, trên đường quét ngang. Lúc này, tầng thứ hai bên trong đã là đến không ít người. Tô Đồng mang theo Phù Nhược Linh mấy người cũng là đi ở phía trước. Tầng thứ hai này cùng tầng thứ nhất không giống nhau, là không có nhà đá, bất quá có chút một dạng. Chính là chỗ này khắp nơi đều có thông đạo, cho nên Tô Đồng bọn hắn đi đây một con đường, lối đi khác cũng không có người đi, cũng không biết phía trước là cái gì địa phương. Phù Nhược Linh lúc này cũng là cảnh giác nhìn chung quanh, bởi vì lúc trước Tô Đồng nói tại đây còn có huyết tu la nhất tộc nguyên nhân, cho nên lúc này Phù Nhược Linh cũng là dị thường cảnh giác. Đương nhiên, không chỉ là Phù Nhược Linh, còn có những người khác cũng đều là cảnh giác nhìn đến bốn phía có cái khác nguy hiểm. Bọn hắn không lo lắng, nhưng mà đây huyết tu la danh tự lúc trước bọn họ liền nghe nói qua, cũng là phi thường lưu ý, bởi vì kia huyết tu la cho người cảm giác quá mức mạnh mẽ rồi. Ta cũng không biết, bất quá hẳn sẽ có đồ tương đối tốt. Tại tầng thứ nhất thời điểm chính là có rất nhiều đồ tốt tồn tại, tầng thứ hai này hẳn sẽ có tốt hơn tồn tại mới đúng. Về phần là cái gì, Tô Đồng cũng không rõ ràng, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Ừ, Phù Nhược Linh khẽ gật đầu, ngược lại chỉ cần là Tô Đồng nói, nàng đều là tin tưởng. Gào, vừa lúc đó, đột nhiên nhảy ra một con yêu thú. Đây một con yêu thú cũng là một đầu thần phách cảnh yêu thú. Đây Ngũ Uẩn lúc trước rất yêu thích nuôi yêu thú sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút im lặng. Đây trong cổ mộ, đâu đâu cũng có yêu thú. Tô Đồng cũng không rõ ràng, đây tột cùng là vì sao? Cái này để ta giải quyết đi. Phù Nhược Linh lúc này cũng nói ra, trước mắt con yêu thú này là thần phách cảnh yêu thú, có thể cũng chỉ có nhất phẩm thực lực mà thôi. Cho nên Phù Nhược Linh cũng là có thể phi thường ung dung giải quyết. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Nhân vật như vậy, Tô Đồng muốn đánh chết cũng là phi thường dễ dàng. Bất quá nhân vật như vậy, hắn cũng không muốn động thủ. Phù Nhược Linh thực lực chính là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, đối phó đây một con yêu thú cũng là tương đối đơn giản. Cho nên tại qua có hay không một lúc sau, Phù Nhược Linh liền đem yêu thú kia giải quyết. Đi thôi, Tô Đồng nói một câu, liền là tiếp tục đi đến phía trước. Đây một con đường vô cùng xa xôi, mà tại trên đường này cũng là gặp phải nhiều vô cùng yêu thú, đều là Phù Nhược Linh, Võ Thường cùng Võ Lan ba người xuất thủ nhiều. Cái khác quá yếu, mới là ba cái kia thần phách cảnh nhất phẩm cường giả xuất thủ. Về phần Tô Đồng, vẫn luôn là khoanh tay đứng nhìn. Dù sao những yêu thú này cũng không cần hắn xuất thủ. Đây trong lối đi, làm sao yêu thú nhiều như vậy? Lúc này, Phù Nhược Linh cũng là xoa xoa mồ hôi trán trâu. Dù sao chiến đấu như vậy, cũng là để cho nàng hơi mệt chút. Đều là dùng để tiêu hao linh lực của chúng ta. Tô Đồng nói ra, tại đây xuất hiện nhiều như vậy yêu thú. Lúc mới bắt đầu, Tô Đồng cũng không rõ ràng là vì cái gì. Nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Tiêu hao linh lực, Phù Nhược Linh hơi nghi hoặc một chút. Tô Đồng lúc này cũng là cho nàng giảng minh bạch. Người không có cảm giác đến nơi này linh khí càng ngày càng ít sao? Nghe xong Tô Đồng mà nói, mấy người đều là sơ qua cảm giác một hồi, chính là hiểu rõ ra, xác thực nơi này linh lực thiếu rất nhiều. Tô Đồng khẽ gật đầu, vừa mới Tô Đồng chính là đã phát hiện nơi này linh khí so với khác địa phương muốn mỏng manh rất nhiều, mà ở trong đó xuất hiện yêu thú lại là nhiều vô số. Mặc kệ là cấp bậc gì yêu thú đều sẽ xuất hiện. Những yêu thú này rất lộ vẻ lại chính là đang tiêu hao Tô Đồng linh lực của bọn hắn. Mà bây giờ cũng rất hiển nhiên đã là đạt tới đây một cái mục đích rồi, chính là chúng ta còn có thể dùng Uẩn Linh Đan khôi phục nha. Lúc này Võ Thường cũng nói ra, tuy rằng bọn hắn tiêu hao không ít linh lực, hơn nữa nơi này linh khí mỏng manh, Nhưng nếu là trực tiếp dùng Uẩn Linh Đan khôi phục mà nói, cũng tiêu tan không hao bao nhiêu thời gian. Uẩn Linh Đan có thể khôi phục linh lực của ngươi, nhưng là của ngươi mệt mỏi cùng tinh thần lực, muốn khôi phục liền cần rất nhiều thời gian. Cho nên rất hiển nhiên, dùng Uẩn Linh Đan là không quá thực tế. Tô Đồng lúc này cũng là chỉ ra Uẩn Linh Đan chỗ thiếu sót. Những yêu thú này tiêu hao không hề chỉ có linh lực mà thôi, càng nhiều hơn chính là tinh thần lực. Linh lực tiêu hao có thể dùng Uẩn Linh Đan đến khôi phục, tinh thần lực tiêu hao chính là cần phải hao phí không ít thời gian mới có thể khôi phục. Hơn nữa khôi phục tinh thần lực đan dược so sánh Uẩn Linh Đan cần phải hiếm thấy quá nhiều, cho nên những thứ này tiêu hao chủ yếu vẫn là tinh thần lực, để cho người tới nơi này đều là cảm giác đến phi thường mệt mỏi. Cứ như vậy, phía sau nguy hiểm liền sẽ khó có thể thông qua. Nguyên lai là loại này. Lúc này, Phù Nhược Linh cũng là hiểu được. Thật không ngờ, tại đây tiêu hao, dĩ nhiên là tinh thần lực cùng linh lực. Bất quá tại sao phải tiêu hao tinh thần lực của chúng ta? Lúc này Phù Linh cũng là hỏi thăm một câu. Chỉ là tiêu hao tinh thần lực, có ích lợi gì đâu. Linh lực khôi phục, bọn hắn như thường có thể chiến đấu. Chỉ có điều tinh thần mệt mỏi một ít mà thôi. Nếu mà ta không có đoán sai, phía sau hẳn sẽ có tương tự sóng âm một dạng, đối với tinh thần lực công kích rất mạnh đồ vật. Tô Đồng lúc này cũng là có phỏng đoán. Chỉ có loại này mới có thể giải thích vì sao lại xuất hiện tiêu hao tinh thần lực đồ vật. Âm ba công kích, đầy ngũ uẩn ngã là hảo tâm tư. Phù Linh lúc này cũng là có chút tức giận. Đầy ngũ uẩn, dùng yêu thú tại đây tiêu hao mọi người tinh thần lực, đến lúc tinh thần mệt mỏi thời điểm lại đến một cái tinh thần công kích, đến lúc đó những người này căn bản không có mấy cái có thể chịu được. Không gì, kế tiếp yêu thú ta đến. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói. Còn dư lại yêu thú mặc kệ bao nhiêu, đối với Tô Đồng lại nói cũng không thành vấn đề. Tinh thần lực của hắn vô cùng cường hãn, mà linh lực của hắn cũng là phi thường bàng bạc. Hai người này lẫn nhau kết hợp, một chiêu này cũng chỉ không đối phó được Tô Đồng rồi. Được, Phù Nhược Linh mấy người cũng là biết rõ Tô Đồng tinh thần lực cùng linh lực đều là cường đại. Một cái thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, một cái thất phẩm trận pháp sư thân phận. Hai thứ này cũng là đủ để bọn hắn tín nhiệm. Con thứ nhất xuất hiện yêu thú, thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, Tô Đồng chỉ là đánh một quyền liền đem nó đánh chết, thực lực thật là kinh khủng. Lúc này, Võ Thường bọn hắn một lần nữa kinh hãi, thần phách cảnh nhất phẩm yêu thú, bọn hắn cũng có thể đánh chết, nhưng đều là dựa vào cường hãn linh lực cùng linh kỹ. Còn cần chiến đấu rất lâu mới có thể đánh chết, có thể Tô Đồng chỉ là một chiêu, một quyền, thậm chí đều vô ích linh kỹ. Yêu thú kia chính là trực tiếp bị Tô Đồng đánh chết. Theo sau yêu thú, mỗi một đầu đều là trực tiếp bị Tô Đồng một quyền giải quyết. Trên đường quét ngang, Tô Đồng bọn hắn rốt cục thì đi tới cuối lối đi. Mà ở trong đó, có một đám thực lực phi thường thấp hèn yêu thú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.